có một châu như trên thế giới này. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được anh gọi đến là William cũng là bạn thân anh. Đột nhiên hôm nay nhận được cuộc gọi của Dương Thừa Quân. William đang trực ở bệnh viện cũng phải tức tốc chạy đến. Bình thường người bạn thân này của anh rất ít khi bị bệnh. Cùng lắm chỉ là cảm mạo thông thường. Hôm nay lại đột xuất gọi anh đến nhà chắc chắn là có vấn đề. Vừa vào đến nơi, nhìn thấy Dương Thừa Quân khỏe mạnh anh liền chắc chắn 100. Cái suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Dương Thừa Quân không nói gì chỉ nhanh chóng đưa William lên lầu. Vừa mở cửa ra thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường thì anh cũng đã hiểu. Đây là người mà cậu muốn mình khám bệnh sao? William chỉ tay về chiếc giường mà cô đang nằm. Không lẽ tôi kêu cậu đến để cậu tự khám cho chính mình à? Giọng Dương Thừa Quân cáu gắt thấy rõ. Anh hiện giờ đang rất lo lắng cho cô. William nhìn thấy biểu hiện đó liền không nói gì chỉ lủi thủi đi lại giường khám bệnh cho cô. Uất ức quá mà. Chỉ vì một người phụ nữ mà bạn thân nhất liền mắng mình. Tôi cũng là một người đàn ông yêu đuối chớ bộ. William nhìn anh bộ liền trưng ra bộ dạng đáng thương. Quân Quân à, anh hết thương người ta rồi phải không? William à, bộ dáng này của cậu khiến mình cảm thấy buồn nôn quá đi. Anh giả vờ quay qua ho khụ khụ mấy tiếng. William liền trừng mắt nhìn anh. Anh chỉ cười rồi lắc đầu. Anh hiểu rõ người bạn này của anh quá mà. Cô ấy sao rồi? Cậu có khám được không vậy William? Anh lo lắng nhìn cô rồi quay qua hỏi William. Nếu cậu chê tay nghề mình kém thì từ đầu không nên gọi mình đến đây. William nói giọng trách móc. Thôi được rồi, là tớ sai. Nhưng mà cô ấy cứ nằm như vậy hơn nửa giờ đồng hồ rồi sao vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Anh hạ giọng nói với William. Đây là lần đầu tiên William nhìn thấy bộ dạng này của anh liền đắc ý cười như được mùa. Dương Thừa Quân thấy vậy khẽ liếc nhìn anh một cái. Nhận thấy được ánh mắt như dao giết người đó của anh. William liền lên tiếng nói. Chỉ là kiệt sức quá độ dẫn đến ngất xỉu thôi. Tớ vừa tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt rồi. Một lát nữa chắc sẽ tỉnh lại. William nói rồi đứng dậy thu dọn đồ nghề. Cảm ơn cậu William. Anh nhìn William với ánh mắt biết ơn. Không cần phải cảm ơn mình. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. William khẽ vỗ nhẹ lên vai anh rồi xoay người rời đi. Sau khi William rời đi anh liền tiến đến ngồi cạnh giường. Nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn một lúc. Anh khẽ chồm người hôn nhẹ lên trán cô. Xin lỗi đã để em một mình. Xin lỗi đã không nói tiếng nào liền rời đi. Xin lỗi em, là tôi sai. Tất cả đều là lỗi của tôi. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Nhất định không được để cho cô nhìn thấy anh đang khóc. Nếu như cô nhìn thấy sẽ cho rằng anh là một người đàn ông yêu đuối không thể bảo vệ được cho cô. Lúc đó cô sẽ không cần anh nữa mà liền bỏ chạy theo người đàn ông khác. Anh nằm tựa đầu xuống bên cạnh cô trong lòng thầm nghĩ. Nếu như sau này người mà cô kết hôn không phải là anh thì làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện đó đây? Nghĩ đến đó thôi đã khiến tim anh đau nhói đến không chịu được. Nhớ đến tấm ảnh cô cùng người đàn ông đó thân mật khiến anh tức đến không thở nổi. Đợi cô tỉnh lại xem anh trừng phạt cô ra sao. Nhưng anh làm sao có thể biết được người con gái trước mặt đã tỉnh lại từ lúc anh nói chuyện với William rồi. Cô đã nghe thấy tất cả. Chỉ là bản thân không muốn thức dậy quá sớm. Không muốn đối mặt với anh. Cô muốn xem thử liệu anh sẽ quan tâm cô đến mức nào. Và bây giờ có lẽ cô đã đúng. Không phải là cô đơn phương mà là cả hai người thật sự có tình cảm với nhau. Chỉ là cái tình cảm đó cả hai vẫn chưa dám thể hiện ra ngoài. Cũng chỉ đành để thời gian trả lời mọi chuyện thôi. Dương Thừa Quân cứ nằm như vậy suốt một tiếng. Cuối cùng không chịu được liền ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được người bên cạnh mình đã ngủ say cô mới từ từ mở mắt ra rón rén bước xuống giường. Sau khi đi vệ sinh xong cô xả nước đi ra ngoài đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Là em làm ồn khiến anh giật mình sao? Bản thân nghĩ có lẽ là cô xả nước quá lớn khiến anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn dáng vẻ gầy guộc trước mặt khiến anh không khỏi đau lòng. Làm sao để bày tỏ tình cảm với cô đây? Dương Thừa Quân không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh sợ nếu bản thân hấp tấp sẽ khiến cô sợ hãi mà xa lánh mình. Anh cũng sợ nếu như chậm trễ cô sẽ thuộc về người khác mất thôi. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà liền đặt ra một câu hỏi khác. Tấm ảnh, khụ tấm ảnh em mặc váy cưới đó là sao? Dương Thừa Quân cảm thấy ngại nên giả vờ ho vài tiếng rồi mới vào thẳng vấn đề. Ý anh là sao? Cô vẫn giả vờ ngây ngốc, muốn thử xem người đàn ông trước mặt này sẽ nói gì với cô. Thì là như vậy đó. Trời ơi, rốt cuộc mày đang nói cái quái gì vậy Dương Thừa Quân? Trong lòng anh lúc này bối rối không biết nên nói sao cho phải. Harry Potter fanfic, nếu không có việc gì thì em đi trước. Giờ này cũng trễ rồi, Dai Dai chắc đang lo lắng cho em ở nhà. Cô nói rồi định xoay người rời đi nhưng anh đã tiến đến nắm lấy cánh tay cô. Cách chương.